Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 32 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Dưới vòng trời đất có hai người thương tâm. Sau khi chuyện này kết thúc, Lưu Triệt có ý muốn ở bên A Kiều nhiều hơn. Nào ngờ cả hai đều bận rộn trong những ngày tiếp theo, không rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Năm Nguyên Đỉnh thứ năm, biên cương rối loạn, Lưu Triệt phái quân đánh dẹp. Về phần A Kiều thì mẫu thân của nàng là trưởng công chúa quán đào Lưu Phiếu, cũng tuổi cao bệnh nặng không dậy nổi. Tuy họ Lý bị diệt là do tự mình gieo gió gặt bão, nhưng mà cũng gián tiếp dẫn đến cục diện ngoại thích họ Trần độc bá thành Trường An. Từ sau năm Nguyên Đỉnh thứ năm, người nắm giữ uy quyền lớn nhất có thể áp chế con cháu của Trần gia là trưởng công chúa quán đào đã bệnh nặng, không thể nào quản được việc trong nhà. Trần A Kiều thương mẫu thân nhất, cho nên túc trực bên giường hầu hạ thuốc thang, vất vả mệt nhọc. Trần Hy có kiến thức nhưng mà thân phận lại thấp hèn, không thể nào kiềm chế được con cháu họ Trần. Lâu ngày liền có những con cháu chi thứ của Trần gia ở trong thành Trường An làm càn, ỷ thế hiếp người, càng lúc càng nghiêm trọng. Quan viên không tiện xử lý, vậy cho nên đành nhắm mắt nằm làm ngơ. Cuối cùng thì Lưu Triệt cũng biết chuyện. Thiên tử nổi giận, đích thân lại ra lệnh lôi cái đám con cháu làm bậy của Trần gia ra phạt trượng, không hề nể mặt. Một gậy đánh xuống đã dập tắt khí thế còi trời bằng vung của Trần gia, cũng làm cho giới quyền quý ở trong thành Trường An nhao nhao suy đoán rốt cuộc là tình cảm thiên tử dành cho thân thích của Trần nương nương nông sâu ra sao. Nếu như ân vua vẫn còn dày thì tại sao lại có thể không nể mặt Trần nương nương mà trách phạt con cháu Trần gia nặng nề như thế? Nếu như ân sủng đã cạn, vậy thì tại sao lại không thấy vua gần gũi những gia nhân khác trong hậu cung? Chuyện vẫn còn chưa rõ đầu đuôi, vậy thì đến mùa xuân tháng 3, bệnh tình của trưởng công chúa quán đào lại trầm trọng hơn nữa. Bà thường xuyên hôn mê, thỉnh thoảng lại mới tỉnh lại, thân thể gầy yếu đến mức trông thấy rõ ràng gân xanh. Trần A Kiều là cũng chứng kiến được như vậy, ở trong lòng lại sâu thẳm. Bản thân của nàng tinh thông y lý, cho nên không cần ai nói cũng biết rằng mẫu thân của mình không còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Trưởng công chúa quán đào Lưu Phiếu không chỉ là mẫu thân của nàng, mà còn là cô kiêm nhạc mẫu của Lưu Triệt. Đến tình trạng bệnh tình như vậy thì Lưu Triệt đương nhiên là phải đích thân tới thăm. Cuối tháng 3, đích thân bị hạ đến phủ Đường Ấp Hầu. Đường Ấp Hầu Trần Việt ra tận cửa quỳ đón, dẫn y vào trong phòng ngủ của mẫu thân. Cả phòng nồng nặc mùi thuốc. Trần Việt vừa vén rèm lên thì Lưu Triệt liền nhìn thấy A Kiều đang hầu hạ bên giường bệnh. Để tiện chăm sóc cho mẫu thân, cho nên nàng chỉ mặc váy dài bình thường, gương mặt có vẻ tiều tụy. Tiếp đó, y nhìn thấy cô Lưu Phiếu nằm ở trên giường bệnh. Nô tỳ trong phòng đồng loạt quỳ xuống bái chào. A Kiều lại nhướng mày nhìn y, khẽ gật đầu tỏ ý chào, rồi lại ghé sát vào tai Lưu Phiếu. Nương nương, bệ hạ tới thăm người. Lúc này Lưu Phiếu rất tỉnh táo, lại cố gắng mở mắt, thều thào nói. A Kiều, hãy đỡ ta ngồi dậy. Lưu Triệt nhìn thấy dấu hiệu tử vong đang đến gần ở trên khuôn mặt của cô. Cũng giống y như là y đã từng nhìn thấy ở mẫu hậu của mình vào năm đó. A Kiều à? Lưu Phiếu khó nhọc nói. Trong kho của phủ có một cuộn gấm trắng, con mang tới đây giúp cho mẫu thân. Đã lâu rồi con không có về phủ, e là đã quên đường. Việt Nhi, con hãy dẫn đường cho muội muội. Trần A Kiều biết rằng mẫu thân muốn mấy người nàng ra ngoài, chứ nàng làm sao có thể quên được đường trong phủ đệ nhà mình. Nếu nàng quên thật thì cứ bảo thằng ca lấy mang tới là được, cần gì phải bảo cả hai người đi. Chẳng qua mẫu thân có mấy lời muốn nói riêng với Lưu Triệt. Nàng thấy trong lòng chua xót, thấp giọng đáp. Vâng. Ra khỏi phòng của mẫu thân, nàng thấy cảnh hoa đào trước đỉnh đã qua kỳ nở rộ, bắt đầu có xu hướng héo tàn, trong lòng lại chợt trùng lại. Ca ca, muội ở đây chờ, ca ca hãy đi lấy giúp muội. Trần Việt không muốn làm trái ý của nàng, lại gật đầu. Được rồi, vậy muội cứ ở đây, ta đi một chút rồi sẽ quay lại. Triệt Nhi à, con có biết... Ở trong phòng, Lưu Phiếu mỉm cười. Thứ quý giá nhất trên đời của cô, đó là thứ gì hay không? Con biết. Đối diện với người phụ nữ bây giờ đã là bậc trưởng bối thân thiết nhất của mình, Lưu Triệt thoáng cái ngập ngừng, lại thấp giọng. Là A Kiều. Đúng rồi, là A Kiều. Lưu Phiếu cười lanh lảnh. Khi giao A Kiều cho con, lúc đầu thì rất đắc ý, nhưng mà sau đó ta lại hối hận. Còn bây giờ ta đã yên tâm hơn rồi. Tốt cũng được, xấu cũng được, nhưng mà các con đều phải tự mình vượt qua. Bà khẽ tựa vào trong thành giường, nhắm mắt giấu đi vẻ mệt mỏi. Cô xin cứ yên tâm. Lưu Triệt mỉm cười. Sau này chấm sẽ tất không bạc đãi A Kiều. Lưu Phiếu lại mở mắt ra nhìn Lưu Triệt. Lần này thì ta tin con. Vậy cô còn muốn gì dặn dò con nữa hay không? Cũng chẳng còn gì được nữa. Lưu Phiếu vẫn có vẻ mệt mỏi. Trong cuộc đời này, ta đã từng nếm trải lúc tôn quý, khi thì mất mát, khi thì đắc ý, cũng như là lúc đau thương. Bây giờ đã già rồi thì làm gì còn gì để nói nữa. Nếu như nói là có, bà suy nghĩ một chút, thì con hãy cho phép Đồng Yển được chôn cùng chỗ với ta. Đó cũng không phải là một chuyện gì to tát, cho nên Lưu Triệt liền chấp thuận. Vâng. Hãy chôn ta ở bên cạnh mộ của mẫu hậu. Bà lại buồn bã. Còn cả A Kiều nữa. Triệt Nhi, nếu như sau này con 100 tuổi mà không thể nào cho A Kiều ở cùng chung lăng mộ, thì hãy để cho nó ở bên cạnh của ta. Để khi mà nó ở phi viên thì sẽ khiến cho nó bớt cô đơn, mà nó lại không bao giờ thích cô đơn và tịch mịch. Ấn đường của Lưu Triệt bất giác nhướng lên. Chuyện này tâm sẽ tự biết tính toán. Y mỉm cười cự tuyệt. Không phiền cô phải quan tâm. Nếu như vậy thì tốt. Lưu Phiếu không nói gì thêm. Lưu Triệt ra khỏi phòng thì cô thấy Trần A Kiều khoanh tay đứng ở dưới một gốc đào ở bên đỉnh. Nàng quay lưng về phía y, dáng vẻ gầy gò. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho vô số cánh hoa đào, cả sắp tàn và chưa tàn, rồi đầy xuống đất lả tả, phủ đầy ở trên đầu, trên người của nàng, nhưng mà lại không hề toát ra một sức sống, mà chỉ nhìn vào lại càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Kiều Kiều không được ra gió, kẻo nhiễm lạnh đó. Y từ từ đi đến, phủ đi những cánh hoa đào vẫn còn vương trên vai của nàng. Bệ hạ. Nàng ngoảnh mặt lại, sắc mặt hơi có vẻ ngỡ ngàng. Mẫu thân như thế nào rồi? Nàng khẽ hỏi. Đã ngủ rồi. Y đáp. Vậy sao? Ở hành lang đằng xa, Trần Việt đang ôm một cuộn gấm màu trắng bước nhanh tới, vừa ngẩng đầu lên trông thấy khung cảnh bên đỉnh, liền nhón nhẹ bước chân. Giá giá! Một cô bé khoảng chừng 5-6 tuổi chạy dọc theo hành lang, ôm lấy chân của Trần Việt rồi ngẩng đầu. Cô bé tuy còn rất nhỏ, nhưng mà gương mặt đã cực kỳ xinh đẹp. Ê, shit! Trần Việt lại khẽ, nắm lấy tay của Trần Mạn, rồi lại từ từ bước lùi lại. Mạn Nhi, cháu tới đây để làm gì? Cháu muốn tới thăm tổ nái nái. Trần Mạn nũng nịu đáp. Dạ dạ, hình như cháu vừa nhìn thấy cô nái nái. Trần Việt đáp. Tổ nái nái của cháu ngủ rồi. Cô nái nái đang ở cùng với bệ hạ. Cháu không còn được tới quấy rầy. Vâng. Phụ thân. Trần Mạn trông thấy phụ thân ở phía trước liền mừng rỡ, chạy đến nhào vào trong lòng của Trần Hy. Mạn Nhi. Trần Hy ôm lấy con gái, mỉm cười hỏi phụ thân. Nãy nãy hôm nay như thế nào rồi? Vẫn như vậy thôi. Trần Việt khẽ thở dài. Bệ hạ đích thân tới thăm, giờ đang ở cùng với nương nương. Vâng. Trần Hy đáp, nghĩ tới những lời mọi người đang đồn đại thì cảm thấy hơi tức cười. Vậy là bệ hạ vẫn còn sủng ái cô lắm. Trần Mạn ở trong lòng hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, rồi tự lự hồi lâu, cuối cùng bật nói. Nếu như vậy thì tại sao ban đầu bệ hạ lại trách phạt mấy thúc thúc bá bá nhà ta nhỉ? Dù rằng nó còn rất nhỏ, nhưng mà cũng nghe được một số điều bên ngoài xì xào. Bởi vì... Trần Hiến Lích nhìn phụ thân rồi trả lời nó một cách nghiêm túc. Bệ hạ nguyện ý sủng ái cô là không phải là vì Trần gia. Trần A Kiều là người của Trần gia, nhưng mà Trần A Kiều không phải là Trần gia. Lưu Triệt có thể ân sủng, có thể yêu thương một mình Trần A Kiều, chứ y không nguyện ý lấy ngoại cảnh thích, ngoại thích của Trần gia để độc bá. Vậy nên y cố tình phá tan khí thế của Trần gia. Người mà y sủng ái chỉ có A Kiều, nhiều nhất là thêm mẫu thân và các con của A Kiều, vì ít nhất đó cũng là cô và con cái của y. Còn những người khác của Trần gia, bao gồm cả đường ấp hầu Trần Việt, thì y cũng chẳng muốn bảo vệ. Nếu như Trần Việt mà phạm tội thì e rằng y cũng sẽ trừng phạt không một chút nào lưu tình. Còn cô, chỉ cần Trần gia được bình an thì cô cũng không để tâm đến việc bệ hạ trách phạt con cháu Trần gia. Có lẽ ở trong mắt của cô, con cháu của Trần gia có bị quản thúc thêm một chút thì ngược lại càng có thể có tiền đồ. Trần A Kiều độc chiếm ân sủng của thánh thượng là vì cơ duyên, nhưng mà cũng là tổn thất nặng nề đối với Trần gia. Vì có cô cho nên Trần gia nhất định bị mang tiếng ngoại thích. Hơn nữa, khi không có thế gia ngoại thích cạnh tranh thì lại càng phải cẩn thận từng ly từng chút, không thể nào bước nhầm để cho người khác hiểm nghi. Hắn cũng phải suy nghĩ rất nhiều năm mới có thể thông suốt được những điều này. Vậy cho nên hắn cũng nghĩ rằng việc cuối cùng mà nãi nãi phó thác cho bệ hạ chắc chắn chỉ có cô, chứ sẽ không có Trần gia. Trần gia quật khởi không phải là dựa vào ân sủng của hoàng phi hay là hoàng hậu, mà sẽ phải dựa vào chính mình. Đến cuối cùng thì phủ Đường ấp hầu hiển hách suốt trăm năm, nhưng mà chẳng qua cũng chỉ có 3 người sáng suốt. Nửa đầu năm Nguyên Định thứ 5, Lưu Triệt bận việc chính sự quân sự, cho nên là dù nghe nói trưởng công chúa Quán Đào càng ngày càng suy yếu, nhưng mà cũng chỉ tới thăm được một lần. Cuối tháng 4, ngự y tới bẩm báo rằng bà chỉ còn sống thêm được vài ngày nữa. Bậc trưởng bối năm xưa đã từng bước đi một, tới điểm tận cùng của sinh mệnh. Lưu Triệt lại cảm thấy ở trong buổi đầu mùa hạ xanh mát, ánh mắt bừng bừng sức sống, vẫn là một tia bi ai đến tận xương cốt. Song y không dành để bận tâm đến bi ai của mình, vì biết rằng A Kiều lúc này vẫn còn đau thương hơn mình rất nhiều. Phủ Đường ấp hầu vào cung báo tang thì sắc trời đã muộn. Y đang vùi đầu vào xử lý công việc, nghe vậy liền lặng người. Bệ hạ. Dương Đắc Ý lấy hết can đảm bước tới, lại khẽ nói. Trần nương nương vẫn còn đang ở trong hầu phủ, chưa hồi cung. Y lại vội vã xuất cung, tới phủ Đường ấp hầu thì đã vào ban đêm. Hầu phủ ngày xưa cẩm tú phồn hoa, hôm nay treo đầy trướng trắng. Bệ hạ. Đường ấp hầu Trần Việt dập đầu nghênh giá. Ập vào mắt Lưu Triệt là một tòa những người mặc đồ tang. Người đến người đi trước linh cữu của cô, y lại nhìn thoáng qua một vòng rồi nói. A Kiều đâu rồi? Y hỏi như vậy thì Trần Việt cũng không thấy bất ngờ, bình thản đáp. Nương nương quá đỗi đau thương, thần sợ nương nương bị tổn thương thân thể, cho nên sai tỷ nữ đưa người về lầu Mặt Vân để nghỉ ngơi. Đi trên hành lang dài dằng dặc dẫn tới phủ Đường ấp hầu, nhìn trở về thì thấy lầu Mặt Vân xa xa hoàn toàn yên ắng, không đèn không nến, cứ tựa như là chưa từng có một ai đang ở. Thị nữ đứng canh ngoài lầu lại mang vẻ mặt lo âu, thấy ngự giá đến liền vội vã quỳ gối. Lục Y thở một hơi rất dài, vội vàng bẩm. Bệ hạ, nương nương trở về đây rồi thì liền nói rằng muốn ở một mình yên tĩnh, bảo tất cả chúng nô tỳ ra ngoài. Cô đứng bên ngoài gọi rất nhiều lần nhưng mà không nghe thấy tiếng trả lời. Sự tĩnh mịch bên trong lầu Mặt Vân thực sự khiến cho lòng người sợ hãi. Lưu Triệt gật đầu tỏ ý bảo đã biết, đón lấy chiếc đèn lồng Dương Đắc Ý chuyển tới, đẩy cửa bước vào. Ánh đèn chập chờn chiếu lên tường một chiếc bóng âm u. Y gọi khẽ. Kiều Kiều. Y nhìn qua một lượt, thấy ở trên giường, cạnh án đều không có bóng dáng quen thuộc. Y đảo một vòng quanh phòng mới thấy A Kiều ôm đầu gối, đang ngồi trong khóc. Y thở dài một tiếng, bao nhiêu năm qua rồi mà nàng vẫn không bỏ được thói quen đó. Năm xưa, tổ mẫu của Y cũng là ngoại tổ mẫu của nàng là Động Thái Hậu đã qua đời. Khi đó nàng còn là hoàng hậu của Y. Y cũng là phải tìm rất lâu ở trong khắp cung Vị Ương, đến điện Tiêu Phòng không có, đến cung Trường Nhạc cũng không có. Cuối cùng là phải tìm tới ngọn Giả Sơn mà hai người thường gặp nhau hồi nhỏ thì mới thấy được nàng. Kiều Kiều. Y ôm nàng vào trong lòng, qua ánh đèn lồng yếu ớt chỉ thấy khuôn mặt của nàng đang trống rỗng. Sau khi nghe Y gọi vài lần thì đôi mắt của nàng mới có một chút linh động, ngẩng đầu lên nhìn Y. Một lát sau mới ngập ngừng gọi. Triệt Nhi. Chấm ở đây. Y dịu dàng đáp. Vào năm Vương Thái Hậu qua đời, chính nàng đã ở với Y suốt cả đêm. Lưu Triệt phải thừa nhận rằng nhờ có nàng ở bên cạnh đêm hôm đó mà Y đã giảm bớt rất nhiều sự đau đớn. Vì vậy lần này, đổi lại, Y sẽ ở bên cạnh nàng. Kiều Kiều có muốn biết... Y mỉm cười, cố gắng chuyển hướng suy nghĩ của nàng. Ngày hôm đó, cô đã nói gì với chấm hay không? Không muốn. Nàng hơi nghiêng đầu tựa vào vai của Y, cảm nhận được sự kinh ngạc của Y liền nói. Thiếp cũng đoán ra được. Chẳng qua là cũng muốn Y đối xử với nàng thực tốt mà thôi, xót thương thay cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Từ xưa vốn đã lại như vậy. Những năm qua, mẫu thần ở bên cạnh của nàng, yêu thương nàng, che chở cho nàng, là một hậu thuẫn vững chắc cho nàng. Rồi dần dần, nàng có cảm giác rằng bà chính là mẫu thân của mình, dù ở kiếp trước hay trong kiếp này. Đều là cùng một tình yêu thương, đều ở cùng trong một sự trở che, đều cùng là một sự trả giá. Tất cả đều cùng với sự dâng hiến. Nói cho cùng thì tất cả những gì mẫu thân muốn đều là hư ảo. chỉ có hạnh phúc của con và Triệt Nhi đó mới là thật sự. Phút lâm chung, mẫu thần đã nói như vậy. Hai ngàn năm sau, khi mẹ qua đời thì nàng còn đang trong buổi huấn luyện tại trường cảnh sát. Nàng đột nhiên cảm thấy có một thứ rất quan trọng đã mất mát. Sau đó nghe được tin dữ thì nàng khóc đến khàn cả giọng. Còn hôm nay, nàng cứ đau đớn nhìn mẫu thân gầy đi rồi mất. Nàng đưa tay lên chạm vào má của mình mà thấy không hề có một giọt nước mắt nào. Điều này là do nàng thiếu đi tình yêu thương với mẫu thân, hay là mấy năm nay đã dần dần biến thành lạnh lùng rồi? Từ nhỏ tới lớn, mẫu thân là yêu thương thiếp nhất. Nàng lại hồi tưởng. Còn yêu thương hơn cả ca ca. Bà ngoại bảo rằng thiếp ở lại cung trường nhạc, mẫu thân thực ra không nỡ, cho nên cứ ba ngày hai bận lại lui tới cung trường nhạc để chào bà ngoại, mà cũng là để thăm thiếp. Nàng có gì tốt mà khiến cho mẫu thân lại yêu thương đến vậy? Nàng nghe thấy người bên cạnh trầm giọng. Khi còn nhỏ, chấm đã từng có lúc rất hâm mộ Kiều Kiều. Mẫu hậu cũng là rất yêu thương ta, nhưng mà đó là chỉ không phải là tình thương đơn thuần. Có một năm, nàng là bị lên sởi, mẫu thân của nàng đã gọi tất cả ngự y ở trong cung tới. Rõ ràng là bệnh chẳng phải là nặng gì, nhưng bà lại lo lắng đến như vậy. Cũng có một năm, thiếp gả cho người, mẫu thân đưa thiếp lên xe, trong lòng lưu luyến nhưng mà lại cười rất vui vẻ. Có một năm, thiếp thích một con búp bê, nhưng mà mẹ lại không mua được. Thiếp đã không hiểu rồi, lại còn khóc lóc nữa. Kiều Kiều. Có người lắc nhẹ vai của nàng, giọng nói rất kỳ lạ. Cuối cùng thì con búp bê này vẫn xuất hiện trên đầu giường của nàng. Nàng từ từ ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt của y có vẻ gì đó khá kỳ lạ, nhưng mà ánh nến quá mờ cho nên không nhìn rõ lắm. Lưu Triệt than một tiếng. Nếu như nàng muốn khóc thì cứ khóc đi. Từng giọt nước mắt ứa ra, lăn ở trên gương mặt rồi rơi xuống. Dần dà lệ nhòa gương mặt, tự như là đang đi giữa trời mưa tầm tã. Những người mà nàng gọi là mẹ ở trong vòng trời đất này đều đã mất đi rồi. Theo lễ nghi cổ đại, cha mẹ qua đời, con gái đã xuất giá phải hủ tiếu nửa tháng. Trần A Kiều ở miết trong cung trường môn suốt nửa tháng, khi trở ra thì gió nam. Tháng năm đã thổi tới, mang theo hơi nóng hây hẩy. Tháng năm, lúc tin quân Hán lần đầu tiên thất trận ở biên cương được báo về đến thành Trường An, thì nam cung trưởng công chúa đang nằm trong lòng phu quân Liễu Duệ của nàng lại tươi cười nhắm mắt. Chỉ là lần này, đã vĩnh viễn không thể mở mắt được nữa. Lưu Triệt nhận được tin, cầm nguyên cây bút ngồi lặng lẽ. Nước mực theo chân bút chảy tòng tóc xuống trang giấy, giống như là tuyết, mang theo hương nhòe nhòe. Dương Đắc Ý nhìn thấy kinh hãi, lại khuyên nhủ. Bệ hạ, xin hãy nén bi thương. Nén bi thương sao? Lưu Triệt chậm rãi nói. Không, chấm cũng không bị ai. Ít nhất không bị ai giống như hai lần trước. Người vừa mất là tỷ tỷ của y, tỷ tỷ cùng cha cùng mẹ, thuở nhỏ rất yêu thương y, đến lúc lớn lại vì y mà ôm lấy tủ nhục đi sang Hung Nô để kết hôn cầu hòa. Khi đó y còn cho rằng cả cuộc đời này sẽ không gặp lại được tỷ tỷ. Nhưng nếu như trời cao đã nguyện ý thành toán cho tỷ đệ bọn họ đoàn viên, vậy thì tại sao không ban cho tỷ tỷ thêm một chút ít năm tuổi thọ? Người có biết? Y không xoay người lại. Hoàng tỷ của chấm năm nay bao nhiêu tuổi không? Dương Đắc Ý sợ mất mật, không dám đáp lời. Hoàng tỷ lại chỉ lớn hơn chấm có 4 tuổi. Tính ra cũng chỉ lớn hơn A Kiều 2 tuổi. Sinh mạng còn trẻ như vậy mà đã sớm bị báo khát của Đại Mạc vùi dập, làm cho héo tàn quá sớm. Vậy A Kiều thì sao? A Kiều cũng đã từng bị vùi dập. A Kiều thân thể cũng yếu ớt. Bây giờ thân thể của nàng lạnh giá và rất dễ mệt. Chỉ cần dính phải một cơn gió lạnh sẽ bị sốt cao không ngừng. A Kiều yếu ớt như vậy, có khi nào đến một giai đoạn nào đó ở trong cuộc đời sẽ buông tay ra đi, không thể ở bên cạnh y nữa. Những người mà y coi trọng trong cuộc đời đều lần lượt ra đi. Cho tới tận bây giờ, bên cạnh cũng chỉ còn lại một mình A Kiều. Trong lòng của y đột nhiên dâng lên cảm giác nôn nao khó tả. Đến khi nhìn thấy bóng dáng gia nhân quen thuộc mới dần dần trấn tĩnh. Thân thể của A Kiều tuy gầy nhưng trông sắc mặt vẫn tốt. Nàng cứ mãi nhìn qua y, qua màn nước mắt lăn dài. Đàm tỷ đã đi mất rồi. Nam cung trưởng công chúa Lưu Đàm, con gái của Hiếu Cảnh hoàng đế, chị ruột của Hoán Vũ đế. Khi Vũ đế vẫn còn nhỏ, Thiên Vu quân thần của Hung Nô xâm phạm biên ải, hoàng đế bất đắc sĩ phải gả con gái của mình là Nam Cung để cầu hòa thì quần thần mới là bãi binh đi. Thiện Vu quần thần chết, em trai của hắn là Y Chí Tà lên ngôi. Tiếp tục của Hung Nô là cha chết thì con thừa kế vợ của cha, cho nên trưởng công chúa phải ngậm đắng đi theo Y Chí Tà. Vũ hoàng đế mấy lần đánh với Hung Nô đều chiến thắng. Tháng 4 năm Nguyên Thú thứ hai, Trưởng Tiến Hầu dẫn 10.000 kỵ binh luồn sâu vào trong trăm vạn dặm tập kích Vương Đình ở Mạc Bắc, cứu được Nam Cung trưởng công chúa trở về. Vào tháng 12 mùa đông năm Nguyên Thú thứ hai, Trưởng Tiến Hầu Liễu Duệ cưới Nam Cung trưởng công chúa Lưu Đàm. Từ đó về sau, vợ chồng ân ái mặn nồng. Năm Nguyên Định thứ năm, Nam Cung trưởng công chúa qua đời. Hoàng đế đau buồn, cho tiến hành tang lễ trọng thể, chôn các tỷ tỷ ở Mậu Lăng. Còn lúc này, y đột nhiên lại ôm chặt lấy A Kiều, không nói một lời nào. A Kiều không khỏi quá kinh ngạc, nghĩ thấy y đang đau khổ vì trưởng công chúa, cho nên dịu dàng an ủi. Lưu Triệt vẫn còn nhớ khi hoàng tỷ bệnh nặng nằm liệt ở trên giường đã từng hỏi y: Triệt Nhi, đệ có yêu thương A Kiều không? Lúc đó y không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy cũng tốt. Lưu Đàm mỉm cười an tâm, biết rằng nếu như là đáp án khác thì đệ đệ nhất định là sẽ không như vậy. Khi đó, cho dù nàng đã rất suy yếu, nhưng mà nét mặt vẫn vô cùng an tĩnh. Như vậy, ta có thể hơi an tâm một chút. Nếu như không như vậy, nàng sợ rằng một khi ngay cả nàng cũng xuôi tay, thì trên thế gian này sẽ không còn một ai đối xử với đệ đệ của mình thực lòng nữa, để rồi sẽ càng ngày càng thêm cô độc. Cuối cùng, thì dù quyền cao chức trọng, nhưng mà lại tịch mịch đến mức không nhận ra ngay chính bản thân của mình. Có thể yêu thương một người cũng là một loại hạnh phúc. Ít nhất, còn có chỗ để gửi gắm tâm sự. Đời người có 8 khổ ải lớn, trong đó có nỗi khổ yêu thương mà phải xa rời, nhất là yêu thương mà phải vĩnh viễn xa cách. Hiện giờ xem như đó là đau khổ lớn nhất. Nàng có thể yên tâm về đệ đệ, nhưng mà lại không yên tâm về phu quân. Dù không yên tâm thì cũng biết là phải làm như thế nào. Cuối cùng thì vẫn phải nhắm mắt ra đi. Năm Nguyên Định thứ năm không phải là một năm tốt cho cả Lưu Triệt lẫn A Kiều. Trong năm này, bọn họ đều mất đi một người rất quan trọng trong cuộc đời. Cho dù bọn họ đối với bên ngoài vẫn bình thản, nhưng tới đêm khuya, gặp mặt nhau thì mới cảm nhận được sự đau đớn trong lòng. A Kiều, muội yêu Triệt Nhi sao? Chẳng phải là Đàm tỷ đã hỏi vấn đề này từ hồi năm Nguyên Thú thứ hai rồi sao? Phải. Nhưng hôm nay, ta hỏi lại một lần nữa, hy vọng có thể nghe được đáp án khác. Hôm đó, nàng đã suy nghĩ rất lâu rồi mới đáp. Đúng vậy, muội rất yêu thương chàng. Nàng nghĩ, dần dần bản thân của mình cũng không rõ tình yêu là gì nữa. Hết chương. Núi xuống cùng mây cuối chân trời. Năm Nguyên Định thứ năm, Tề Vương Lưu Cứ rời đất Phong tới Trường An. Chuyến đi lần này của hắn là để chịu tang. Vào năm này, triều đình để hai vị công chúa luận phân thân phận là trưởng bối trực hệ của các hoàng tử. Mặc dù không phải là họ gần với vệ thị, nhưng mà về tình về lý thì hắn cũng phải thăm hỏi. Khi xe ngựa nước Tề tiến vào trong Trường An, Lưu Cứ ngồi ở trên xe suy nghĩ rất mông lung. Tình thế trước mắt không phải là không tốt. Công chúa trưởng Quán Đào là mẹ đẻ của Trần A Kiều, còn Nam Cung trưởng công chúa Lưu Đàm mặc dù cô của cả hắn và Lưu Mạch, nhưng mà lại thiên vị Trần A Kiều hơn. Mặc dù bệ hạ kính trọng cả hai, nhưng mà người đã chết rồi giống như dầu hết đèn tắt. Tình cảm cho dù có sâu đậm đến mấy, nhưng mà nếu như ở trong hoàng gia vài năm cũng sẽ dần dần phai nhạt. Lần này hai người chết đi ngược lại là một sự suy yếu mạnh mẽ đối với thế lực của Trần Thị. Hắn lại nhớ lại lúc trước khi tới Trường An, mưu sĩ Ninh Triệt đã từng nói với hắn rằng, ở trong chuyến đi này, nếu như không nắm chắc 10-10 thì nhất định là không được trông chọc thái tử và gia tộc Trần Thị. Năm trước, Ninh Triệt từ Lâm Phần trở về nước Tề đã từng nói rằng người con gái kia thực sự không phải là một nhân vật đơn giản. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thì ta thực sự là không thể nào tưởng tượng được rằng Trần Nương Nương hôm nay và người tính sai ngã thảm ở trong vụ án Vu Cổ năm Nguyên Quang thứ năm lại là một người. Ninh Triệt bàn tiếp. Trần gia bây giờ đang thịnh, được bệ hạ coi trọng, chọc tới bọn họ thì người cuối cùng chịu khổ chính là vương gia. Cơ hội có lợi nhất cho chúng ta đó là thời gian. Bệ hạ đang lúc tráng niên, ở lâu với ai thì cũng sẽ sinh lòng chán ghét. Khi đó mới là lúc vương gia hành động được. Nhưng hắn lại từ từ siết chặt nắm tay, thực sự phải kính cẩn và thận trọng hay sao? Mặc dù tính tình của hắn luôn kính cẩn và thận trọng, nhưng mà đã 4 năm rồi. Trong 4 năm dòng, nỗi đau mất mẹ không một ngày nào không gặm nhấm tâm thần. phải nhẫn nại như thế nào mới có thể bình tĩnh, phải cúi đầu trước mặt của người phụ nữ đó. Chỉ tiếc cho Lý Chỉ, tuy hắn ở nước Tề xa xôi nhưng vẫn có tai mắt. Mấy ngày trước nghe chuyện Lý Tiệp Dư bị ban cho tự sát, hắn đã thầm thở dài. Thực sự là phụ nữ không thể nào làm nên việc lớn. Nếu như bà ta thành công thì đương nhiên là lưu đán được lợi, bản thân hắn ở ngoài xa ngàn dặm làm gì mà có cơ hội. Phàm làm việc quá ác độc thì sẽ bị báo ứng. Lý Chỉ bố trí xong hết mọi việc ở trong cung rất kín kẽ, nhưng mà cuối cùng lại để lộ ra một sơ hở ngoài cung. Cứu cứu! Cô bé ngồi trong lòng của hắn hơi khó chịu, cau mày lại khẽ kêu lên. Người ôm chặt quá, làm cho cháu đau. Hắn lại giật mình, lỏng tay ra. À, Vi Nhi không sao chứ? Không sao. Cô bé chừng 4-5 tuổi nhưng rất hiểu biết, ngẩng đầu lên mỉm cười. Cứu cứu, tại sao cha mẹ lại không cùng về Trường An gặp ngoại công? Đã không muốn nhớ tới những chuyện thương tâm, vậy mà vẫn vướng vào trong vòng trần ai. Lưu Cứ nghĩ trong bụng, nhưng mà lại không thể nào nói như vậy với Lý Vi, chỉ giảng giải. Bởi vì Gia Gia cũng bị bệnh, cho nên cha mẹ của cháu ở lại chăm sóc. Hai người nghĩ rằng Vi Nhi chưa được gặp ngoại công, cho nên là mới nhờ cứu cứu dẫn Vi Nhi về kinh. Lý Vi còn nổi tuổi chưa hiểu được những phức tạp ở trong lòng người. Cô bé bừng bừng hưng phấn, nhìn qua tấm rèm cửa lay động theo kịp bánh xe lăn. Ngắm nhìn cảnh của Trường An, xe ngựa giống như nước, áo quần giống như nêm. Cứu cứu, Trường An rất đẹp, thế tại sao mẫu thân với cứu cứu lại muốn rời Trường An để về đất Tề? Trẻ nhỏ nói không giữ miệng, khiến cho Lưu Cứ nghe mà lòng buồn thảm. Nếu như có thể thì hắn chịu tình nguyện rời khỏi Trường An chôn rau cắp rốn sao? Hẳn là qua lúc phải rời đi thì mẫu hậu đã mất, phụ hoàng cũng bỏ rơi tỷ đệ bọn hắn. Vì gì? Hắn ôm lấy đứa cháu ngoại lại mỉm cười. Sau này ta sẽ dẫn mẹ cháu về và cháu trở về sống cùng với thành Trường An, có được không? Được chứ. Lý Vị nửa hiểu nửa không nhưng vẫn gật đầu. Nhưng cháu tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai biết chuyện này. Tề Vương Lưu Cứ tiến kinh, trước tiên vào cung bái chào bệ hạ. Cha con gặp nhau một lát ở điện Tuyên Thất, rồi Lưu Triệt lại dẫn Lưu Cứ ra ngoài. Hai người đi trong cung Vị Ương. Trong một sơn đình phía đằng xa, Hình Nhược đang ngồi mỉm cười nhìn tam hoàng tử Lưu Hoàng chơi đùa với một cô bé ở phía dưới. Cô bé đó còn rất nhỏ tuổi, mới chỉ cao đến thắt lưng của Lưu Hoàng, chạy lon ton, bất chợt đứng không vững ngã phịch xuống đất. Tuy chưa chắc đã đau đớn, nhưng mà dù sao thì cũng ấm ức không nên khóc váng. Vì nhỉ? Lưu Cứ lại chợt khẩn trương, vội vàng bước tới phía trước, ôm lấy Lý Vi vỗ về an ủi. Vì nhỉ, không được khóc, cứu cứu ở đây rồi. Lưu Triệt lặng người, nhớ lại hồi năm nguyên thú nguyên niên, vệ trường và phu nhân đã bị bãi về quê, bọn họ mới sinh ra một đứa bé gái, hình như đặt tên chỉ có một chữ là Vi. Tham kiến bệ hạ. Mọi người hành lễ, Lưu Hoành lúng túng. Nhị ca, ta thấy Vi Nhi đáng yêu cho nên mới chơi đùa với nó. Ta không phải là cố ý đâu. Lưu Cứ khoát tay, lại cười cười. Không sao, tính ra thì tam đệ cũng là cứu cứu của Vi Nhi. Hắn lại cúi xuống bảo vị Lý Vi. Vi Nhi, chào tam cứu đi. Lý Vi dần dần thôi khóc, thút thít chào tam cứu rồi đưa mắt nhìn Lưu Triệt phía xa. Cứu cứu, đó là ngoại công sao? Lý Vi liền giật giật tay của cứu cứu, bảo hắn buông mình ra, rồi bước lún cún tới trước mặt của Lưu Triệt. Cô bé còn quá nhỏ lại không lớn lên ở chốn cung đình, cho nên không biết gặp vua thì phải làm theo lễ nghi. Cô bé thấy những người xung quanh làm đại lễ thì ở trong lòng cũng thấy kinh sợ, rón rén sờ vào y phục của Lưu Triệt. Đám thị vệ theo hộ giá căng thẳng, nhưng mà thấy bệ hạ không tỏ ra vẻ khó chịu cho nên cũng không tiến tới. Lý Vi ngẩng đầu, thơ ngây nói. Ông ngoại. Lưu Triệt cất tiếng đáp nhẹ, y ngắm nhìn khuôn mặt của Lý Vi, thấy quả nhiên cũng dịu dàng giống hệt như là vệ trường. Năm xưa vệ trường đã từng thuở nhỏ như vậy, cũng bước đi lún cún, ngây thơ gọi y là phụ hoàng. Khi đó y vẫn còn hiếm hoi, mới có một con gái là vệ trường cho nên chỉ là công chúa, nhưng mà sự thực đã yêu quý như châu báu. Những ngày tháng đó đã mãi mãi qua rồi, bây giờ đến cả con gái của vệ trường cũng đã lớn như vậy. Vệ trường là con gái trưởng, cho nên tới bây giờ là mới có một con gái tên là Lý Vi. Vì Dương Thạch phản nghịch cho nên bị tước danh hiệu công chúa, để Tang Công Tôn Kính Thanh mất, cho nên để thay chưa kịp sinh nở tiếp. Chữ ấp xuất giá đã hơn một năm, vài ngày trước báo tin về là mới có màng. Như vậy cho tới bây giờ, chỉ duy nhất Lý Vi có bối phận hàng cháu của y, và vẫn như cũ là do họ vệ thị sinh ra. Y ngầm cảm thấy thương tâm những vẻ mặt ôn hòa, chỉ là hỏi han những chuyện thường nhật. Lý Vi vẫn còn nhỏ tuổi, chưa từng chứng kiến tính tàn ác vô tình của y, cho nên dần dần cũng quên bẵng đi nỗi kính sợ ban đầu, nói cười liến thoáng, đôi lúc cũng rất tinh nghịch. Lưu Cứ đứng ở bên liền thở vào nhẹ nhõm, xem ra việc nghe theo kế sách của Ninh Triệt, chọn cách đánh vào tình cảm đó là chính xác. Vì Gia Gia bị bệnh nặng. Lý Vi vẫn theo những lời hắn nói mà nhấn nhá kể về chuyện gia đình của mình. Trẻ con dù tinh quái đến như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào nói dối che mắt được phụ hoàng của hắn. Chỉ có cách để cho chính cô bé tin tưởng những gì mình nói là thật thì mới có thể hiện ra như thật. Cha mẹ đều ở nhà chăm sóc cho nên không thể nào tới Trường An, đành phải giao Vi Nhi cho cứu cứu. Khi đưa tiến, mẫu thần đã khóc hết nước mắt. Lý Vi buồn bã. Thật sao? Lưu Triệt lại hỏi bâng quơ, rời mắt khỏi Lý Vi, lại khẽ liếc về phía Lưu Cứ và Lưu Hoành. Ánh mắt Lưu Triệt lạnh lạnh đầy ý tứ, khiến cho Lưu Cứ phát sợ, nhưng y lại hạ lệnh. Truyền ý chỉ của trẫm, thăng phò mã Lý Gia lên chức thủy thành đô úy, tiếp chỉ lập tức đến Trường An nhậm chức. Cứ Nhi, quá lâu rồi con đã không trở về Trường An, bây giờ đã tới rồi thì nên ở thêm mấy ngày nữa, dẫn Vi Nhi đi chơi thành Trường An một vòng đi. Cung Kiến Trường chẳng hề có liên quan gì đến Cung Vị Ương, nhưng mà cung nhân chỉ nghe phong phanh đã đoán được chiều gió. Trần A Kiều nhanh chóng biết được chuyện này. Kẻ tìm ra Lý Vi để làm một điểm đột phá kia thực sự là thông minh. Nàng xé bỏ một bản vẽ hỏng, trầm ngâm nói, nếu như Lưu Cứ có thể tự mình nghĩ ra thì đã không phải lãng phí bao nhiêu năm mới dùng phương pháp như vậy. Người ở xa ngàn dặm có thể suy đoán chuẩn xác những sơ hở ở trong lòng của đế vương thì tất nhiên không phải là một kẻ tầm thường. Buổi tối, Lưu Triệt về nghỉ ngơi ở điện Trưởng Môn và nói với nàng. Kiều Kiều, Mạch Nhi đã không còn nhỏ nữa, nàng chọn cho nó một người để kết hôn đi. Thái tử thành thân thì những đệ muội của nó mới có thể cưới gả được. Trần A Kiều liền bật cười, y đã nói như vậy thì nàng còn dùng cái cớ Mạch Nhi còn nhỏ tuổi thế nào được nữa. Năm nguyên định thứ năm, Thái tử Lưu Mạch mới tròn 16. 16 tuổi rồi, đó chính là tuổi nàng được gả cho Lưu Triệt. Năm đó y vẫn còn trẻ hơn, chỉ mới 14 tuổi. Nàng biết rằng lần này không thoái thác được, cho nên đồng ý. Được rồi, bệ hạ đã chính miệng nói ở lại thêm mấy ngày nữa, cho nên tất nhiên là Lưu Cứ không dám làm trái. Hơn nữa việc này lại thể hiện ân sủng của thánh thượng. Trời vào hè, Tề Vương Lưu Cứ hẹn với Tam tỷ Trừ Ấp và dẫn cháu gái đi dạo quanh các phố phường của Trường An. Tất nhiên bọn họ không đến lầu Thanh Hoan có quan hệ dây mơ dễ má với Trần gia. Những năm qua, thức ăn dùng cách xào nấu đã dần dần thông dụng, cho nên lầu Thanh Hoan cũng dần dần mất đi địa vị đứng đầu ở thành Trường An. Lúc này, bọn họ đã tới lầu Tàng Mai mới mở, ngồi ở bàn gần cửa sổ lên, nhìn lầu ngắm quang cảnh thành phố, phồn hoa ở bên ngoài. Tam tỷ, sức khỏe an khang. Lưu Cứ nói giọng vui mừng. Ta thực sự rất là an tâm. Lý Vi vẫn còn là một đứa trẻ, không cưỡng nổi sức hấp dẫn của cảnh náo nhiệt trên đường phố. Lưu Cứ liền căn dặn người hầu đi theo bế nó xuống phố chơi, hầu hạ cho cẩn thận, chỉ cần Lý Vi thích là mua, không phân biệt giá đắt rẻ. Tỷ tỷ đã nghĩ rằng năm xưa tỷ đã lựa chọn sai lầm mất rồi. Lưu Thanh chán nản. Mặc dù thật ra đối xử không tệ, nhưng mà tất cả già trẻ lớn bé đều cứng đầu như là đá tảng. Nói nào là danh phận thái tử đã định, thiên hạ đồng lòng, mình làm thần tử thì lại càng phải trung thành. Tỷ đã làm mọi cách thầm khuyên nhủ, nhưng mà ngay cả phu quân của mình cũng không thể nào khuyên được. Tam tỷ cảm thấy vui vẻ, vậy là được rồi. Lưu Cứ không mấy để ý, chỉ cười. Bảo vệ được mình, vậy là tốt. Không phải quan tâm tới mấy đệ đệ. Lão sư vốn là một người như vậy, tỷ không thể nào giúp được tỷ. Nhưng mà nếu như tỷ đắc thế, vậy thì ông ấy sẽ trung thành tuyệt đối với tỷ. Tam tỷ không cần phải phí thêm tâm tư nữa. Ánh mắt của hắn sáng lên. Hôm nay chúng ta ở trong buổi tối, bọn họ ở trong ngoài sáng. Chúng ta tấn công, bọn họ sẽ phải phòng thủ. Một khi Lưu Mạc để cho chúng ta bắt được, vậy thì hắn dù sai lầm nào cũng chết. Miệng của hắn vẫn nói, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn đứa cháu gái đang đi trên phố trở về bên lầu. Hắn nhìn thấy một cỗ kiệu có mái chèo theo kiểu nhà quan từ từ đi tới rồi dừng lại dưới lầu Tàng Mai. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc quần áo màu hồng có phong độ rất đại gia vén rèm bước ra. Lý Vi còn rất nhỏ, tay lại cầm quá nhiều đồ, đứng không vững ngã xuống dưới chân của thiếu nữ. Thiếu nữ nhướng mày định nổi xung, nhưng mà thấy cô bé vẫn còn nhỏ cho nên dẫu bực bội mà không phát tiết ra được. Cô gái thấy tên tiểu tử theo hầu lúng túng nói lời xin lỗi thì đành phải nén giận, vùng vằng đáp. Thôi đi. Đó là đại tiểu thư nhà thượng quan đây mà. Lưu Thành cũng liếc mắt nhìn thấy, lại cười lạnh. Dân chúng thành Trường An này đồn đại cô ta là lựa chọn có hy vọng nhất cho vị trí thái tử phi. Lưu Cứ nhíu mày. Nhà thượng quan nào? Lang Trung Lệnh, thượng quan Kiệt. Lưu Thành lại cười mỉa. Nghe nói Trần A Kiều tặng cho cô ta lời bình bốn chữ đẹp như trăng rằm, nhưng mà tỷ thấy kiều ngạo, ngạo mạn mới là đúng. Cô ta đã quên mất bản thân mình năm xưa kiêu càng ngạo mạn chỉ hơn chứ không kém so với thượng quan Vân. Loại người như Lưu Mạch mà lại để mắt tới cô ta. Lưu Cứ cúi đầu, có vẻ không thể nào hiểu được. Điều này thì chưa chắc. Lưu Thành lại thản nhiên. Người khác không biết, chứ tỷ thì biết được một chút. Đêm trước khi Lý Tiệp Dư rất đài, nghe nói viện nội thị thân tín của Lưu Mạch là Thành Liệt đã từng đến phủ thượng quan. Lưu Cứ trầm ngâm một lúc rồi lần nữa quan sát thượng quan Vân ở dưới lầu. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm khiến cho thượng quan Vân có cảm ứng, liếc mắt nhìn lên trên lầu, thấy một khuôn mặt trông khá giống với người kia, liền sững lại. Hắn chợt nhớ, theo mẫu hậu đã nói, năm xưa trước khi bị phế truất thì Trần A Kiều cũng có tính cách kiêu căng ngạo mạn như vậy. Thượng quan tiểu thư. Lưu Cứ chậm rãi bước xuống lầu, bế Lý Vi lên, lại mỉm cười. Cháu gái của kẻ hèn này vẫn còn quá nhỏ, có gì mạo phạm, kính xin tiểu thư hãy rộng lượng tha thứ. Không có gì. Thượng quan Vân đáp, cô nhìn dung mạo của Lưu Cứ ở sát gần thì cảm thấy rất nghi hoặc, không nhịn được nói. Người thật ra là ai? Ta là ai? Lưu Cứ lại ấm ờ. Thì mấy hôm nữa, tiểu thư tất nhiên là sẽ biết. Hắn bế Lý Vi trở lên lầu, ánh mắt chất vấn của tam tỷ. Vậy rốt cuộc là Cứ Nhi định làm gì thế? Lưu Cứ cười một tiếng, không trả lời thẳng. Tam tỷ có nhớ rằng, đệ năm nay cũng đã 14 tuổi rồi. Sắp lập vương phi được rồi. Nhưng mà không được. Lưu Thành lại dở khóc dở cười. Cứ Nhi cần phải tự suy nghĩ cho thật kỹ, chớ có để giống như là tam tỷ sau này hối hận thì ván cũng đã đóng thuyền rồi. Đệ tự biết suy xét. Lưu Cứ đáp. Ngoài trừ ấp công chúa thì chẳng một ai biết về tể vương Lưu Cứ nói nối ý muốn làm lập phi. Những chuyện Trần Nương Nương muốn tự mình tuyển chọn thái tử phi cho thái tử Lưu Mạch là vô cùng chính xác, nhanh chóng lan truyền ra khắp các gia đình quyền quý ở trong chốn kinh thành. Danh thiếp của các tiểu thư bay tới chỗ của Trần A Kiều ở trong điện Trường Môn giống như hoa tuyết, khiến cho A Kiều trông thấy mà muốn bỏ của chạy lấy người. Chỉ là chuyện không thể nào tránh được. A Kiều gọi Lưu Mạch tới. Mấy năm qua, Mạch Nhi có yêu thích người con gái nào không? Lưu Mạch lại cười khổ, suy nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại. Mẫu thân cảm thấy có nhà nào ở trong thành Trường An có con gái đẹp vừa mắt hay không? A Kiều im lặng, nàng ít gặp đám thiếu nữ con nhà thế gia, trong đó tìm muội thượng quan đã quen thân hơn đôi chút. Khóa nửa trong số bọn họ đều là xinh đẹp kiêu căng giống như thượng quan Vân, lại quen sống trong nhung lụa, mới chỉ 13-14 tuổi đầu thì hiểu biết được bao nhiêu chuyện đời. Dõi mắt nhìn xuống thì những người cảm giác có tố chất giống như là Đông Phương Mì lại vẫn còn đang bi bô học nói, chưa đến tuổi trưởng thành. Cuối tháng 7 năm Nguyên Định thứ 5, quân Hán bình xong, loạn ở biên cương, lại quay về Trường An. Cuối tháng 7, Tề Vương Lưu Cứ lại muốn trở về nước Tề, đến điện Tuyền Thất từ biệt Lưu Triệt. Lưu Triệt cuối cùng là cũng nảy sinh ra một chút tình cảm cha con quyến luyến, trông thấy Lưu Cứ muốn nói lại thôi, liền ôn tồn. Cứ Nhi, có điều gì muốn nói với Phụ Hoàng hay sao? Lưu Cứ nghe như vậy đỏ mặt nhưng vẫn nói. Phụ Hoàng, mấy hôm trước, con và Hoàng tỷ du ngoạn trên đường phố Trường An có gặp được tiểu thư nhà Lang Trung Lệnh Thượng Quan Kiệt. Thượng quan tiểu thư có tư chất xuất chúng, khiến cho Nhi Thần rất ngưỡng mộ. Nhi Thần cảm thấy mình cũng đã đến tuổi trưởng thành, khẩn cầu Phụ Hoàng hay ban cho Nhi Thần cuộc hôn nhân đó. Thượng quan Vân. Lưu Triệt rất bất ngờ. Trên đường tuần phú phương Đông, y đã gặp thoáng qua thiếu nữ này vài lần. Mặc dù với thân phận của mình, y không mấy chú ý tới phụ nữ trong gia đình các hạ thần, nhưng mà theo ấn tượng thì đó là một thiếu nữ xinh đẹp và hơi phù phiếm, có một chút giống với A Kiều thời ở thiếu nữ. Y lại thầm so sánh ở trong lòng, ngay cả như vậy thì thiếu nữ đó vẫn không thể nào bằng A Kiều. A Kiều thời thiếu nữ rất kiêu ngạo, đến mức có thể coi thường mọi uy quyền, kể cả là uy quyền của đế vương nhà y, cho dù là cuối cùng vì vậy mà tổn thương cũng không hề thay đổi. Nàng kiêu ngạo, nhưng mà là một loại kiêu ngạo từ trong cốt tủy. Cũng bởi vì tính cách như vậy cho nên nàng mới có thể giống như là một con phượng hoàng tái sinh trói lọi, từ trong cõi niết bàn. Còn Thượng Quan Vân thì cũng là kiêu ngạo, nhưng mà chỉ là một loại kiêu ngạo dựa theo thân phận. Nếu gặp phải người có thân phận cao quý hơn thì cô ta sẽ lại phải thu lại tính cách, mặt mũi ảm đạm, cúi đầu phục tùng. Từ góc độ này thì y trái lại coi trọng người muội muội vẫn còn luôn trầm tính đứng sau cô ta hơn. Cứ Nhi, con sẽ không hối hận chứ? Lưu Triệt cười nhạt, hỏi đầy sự ân ý. Lưu Cứ hơi động tâm, nhưng vẫn kịp trấn tĩnh lại, chậm giọng. Con không hối hận. Tốt lắm. Lưu Triệt cúi đầu xuống không nhìn hắn nữa. Dương đắc ý, viết ý chỉ cho chấm. Có trưởng nữ của Thượng Quan Hoài là Thượng Quan Vân, trung kính lễ phép, tư chất hơn người, ban làm phi của Tề Vương Lưu Cứ, đợi thái tử cử hành đại hôn xong, sẽ để cho thành hôn. Lưu Cứ quỳ lạy ân điển của phụ hoàng, tiếp thánh chỉ rồi lùi ra. Hết chương. Hết tập 33. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Quenny. Tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Mốc Hận.